không ít người đều đem nghiền ngẫm mà ánh mắt nhìn về phía Thương Minh ở chỗ này tu tiên giả. Mà cái kia bốn vị trưởng lão biểu lộ thì là lúng túng đến cực điểm. Về tình về lý, bọn hắn có lẽ liên thủ đem Lâm Hiên diệt trừ. Vũ Lam Thương Minh làm cho lập nhiều quy củ là tuyệt không để cho người khiêu khích đấy. Vấn đề là, bọn hắn mặc dù đều muốn làm như vậy, nhưng có làm hay không đạt được nhưng là một cái vấn đề rất lớn rồi. Tu tiên giới là cường giả vi tôn đấy, thần bí này tiểu tử hiển nhiên không phải cái gì bình thường tu tiên giả. Lôi xà tôn giả đã bị hắn gọn gàng diệt trừ, chính mình bốn người dám đi tới, kết cục chỉ sợ cũng tốt không là cái gì. Không phải tự coi nhẹ mình, mà là Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài chiến lực thật sự là quá kinh người. Biết rõ buông tay đánh cược một lần chút nào phần thắng cũng không, còn ngây ngốc làm như vậy, vậy không nên xưng là dũng cảm, mà là ngu xuẩn rồi. Có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, không người nào là tâm tư linh hoạt nhân vật, hơi chút nghĩ lại, sẽ đem chính giữa lợi và hại hiểu rõ ràng. Không năng lực địch vậy dùng trí, vừa rồi tiểu tử kia cùng lôi xà tôn giả đấu pháp thời điểm, bọn hắn đã lặng lẽ phát ra truyền âm phù, chắc hẳn viện binh cũng có thể đã đến. Cho nên bốn người sắc mặt mặc dù âm trầm vô cùng, nhưng muốn nói bối rối, nhưng là tuyệt đối không tính là địa phương. Góc truyện audio.com Đáng giận tiểu gia hỏa, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, trong chốc lát hiểu được ngươi hối hận, độ kiếp kỳ tu tiên giả, nếu là đổi một cái nơi, xác thực có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, hoành hành không sợ, nhưng đều muốn đến hội bàn đào đi lên dương oai, nhưng là quá ngu xuẩn rồi chút ít. Loại tình huống này, Lâm Hiên lại làm sao không rõ ràng lắm. Nhưng đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, Lâm Hiên càng là người ân oán phân minh vật, hắn làm sao có thể mắt thấy như yên tiên tử thân hãm hiểm địa mà không cứu đây. Đắc tội Vũ Lam Thương Minh thì như thế nào, dù sao việc đã đến nước này, Lâm Hiên cũng tịnh không úy kỵ cái gì. Sợ cũng không có tác dụng gì, đến lúc đó binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn tốt rồi, từ khi bước lên con đường tu tiên, Lâm Hiên đã trải qua vô số khó khăn hiểm trở, lúc trước cũng có thể biến nguy thành an, hắn không tin mình tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ còn có thể vẫn lạc tại nơi đây. Gây ở dưới phiền toái là lớn hơn một ít nhưng luôn luôn giải quyết chỗ trống. Vũ Lam Thương Minh là quái vật khổng lồ, nhưng là cũng không có nghĩa là, bọn hắn vì giết chết chính mình, liền cam nguyện trả giá bất luận cái gì giá cao. Không có người sẽ làm như vậy, dù sao mình chẳng qua là phá hủy quy củ của bọn hắn, mà không phải là thiệt tình cùng bọn họ là địch. Cách chương.